Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 481, 10 lần động năng. Siêu năng lực thuộc tính mấy ngàn vạn chủng, tổng có một ít siêu năng lực có thể chế tạo ra hoàn toàn không hợp lý siêu năng lực hiệu quả. Tỷ như ban đầu có thể chế tạo Bão Lương Nhị Hoành. Hắn siêu năng lực chỉ có B cấp thời điểm là có thể chế tạo ra 5 cái bão. Mặc dù là bây giờ Trần Kỳ sở hữu S cấp vạn vật trưởng khống siêu năng lực cũng rất khó làm được. Tỷ như trước đây ám võng lão đài có thể chế tạo ra tương tự với thời gian đình chỉ siêu năng lực hiệu quả. Thời gian là trên cái thế giới này vững chắc nhất gì đó. Thế giới có thể được hủy diệt, nhưng thời gian cũng rất khó bị tạm dừng, bởi vì toàn bộ vũ trụ đều là một cái chỉnh thể. Thời gian cũng không chỉ là tác dụng với trái đất cái này một cái dường như cát bụi góc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ám võng lão đại chế tạo thời gian đình chỉ siêu năng lực hiệu quả cũng không phải chân chính đình chỉ thời gian. Siêu năng lực hiệu quả phạm vi là một mặt, liền toàn bộ trái đất đều không liên quan tới, huống chi là toàn bộ vũ trụ đâu. Về phương diện khác, chính là ở thời gian đình chỉ siêu năng lực hiệu quả trong phạm vi cũng không phải chân chính đình chỉ thời gian, mà là vô tuyến trì hoãn trong phạm vi tất cả vật chất tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng cái này đã phi thường bất khả tư nghị, nếu như không phải Trần Kỳ muốn cố kỵ ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên làm cho ám võng lão đại biến thành nữ nhân, sau đó để cho nàng. Lại nói tiếp, loại này siêu năng lực cũng không có gì lớn, lúc phát động gian trí ít cần một tuần, khuyết điểm này không tính là. Muốn tìm được thích hợp vẫn thạch cũng không phải quá dễ dàng a. Trần Kỳ nghĩ tới Hắc Bào Nhân siêu năng lực, căn cứ vào kinh nghiệm của kiếp trước, Trần Kỳ biết Hắc Bào Nhân siêu năng lực hiệu quả cũng không phải không có hạn chế. Tương phản, hạn chế còn lớn vô cùng. Đây là một loại tương tự với tâm linh câu thông siêu năng lực. Nhưng Hắc Bào Nhân câu thông cũng không phải sinh mệnh, mà là quá không trong vẫn thạch. Hắn cũng chỉ có thể câu thông vẫn thạch, cụ thể câu thông khoảng cách kiếp trước cũng không ai biết được. Nhưng có thể xác định chính là trái đất phụ cận ngoài không gian cũng chẳng có bao nhiêu thích hợp vẫn thạch cho Hắc Bào Nhân câu thông. Tiểu nhân vẫn thạch đập không đến mặt đất cũng sẽ bị tổn hao hầu như không còn. Lớn vẫn thạch số lượng rất thưa thớt, cần câu thông thời gian cũng muốn trưởng rất nhiều. Mà ở câu thông trong quá trình, Hắc Bào Nhân nhất định phải đợi ở dự định công kích địa điểm. Kiếp trước chính thức là căn cứ vào điểm này, ở Triệu Văn siêu năng lực hiệu quả dưới sự trợ giúp, Hoa Hạ mới tìm được không biết khi nào xuất hiện ở Hoa Hạ Hắc Bào Nhân. Lúc đó vẫn thạch đã triệu hoán thành công, đánh chết Hắc Bào Nhân cũng vô pháp ngăn cản vẫn thạch thiên hàng. Vì vậy, SSS cấp vương Mạc Mạc chỉ có thể bất đắc dĩ một quyền đánh bể vẫn thạch. Khiếp sợ toàn thế giới, ta ngay cả S cấp cũng chưa tới a, chỉ dựa vào nhị phẩm cảnh giới tu luyện, phòng trừng đánh không phải bảo vẫn thạch, bởi vì vương Mạc Mạc còn chưa thành công đột phá, cho nên Trần Kỳ tiến hóa siêu năng lực cũng không cách nào đột phá. Mà thân thể là tiền vốn làm cách mạng, nhị phẩm cảnh giới tu luyện lực lượng toàn bộ bạo phát cũng sẽ đối với Trần Kỳ thân thể tạo thành thương tổn. Mộng cảnh thế giới bên trong, Trần Kỳ có thể bộc phát ra siêu nhất phẩm tu luyện lực lượng cũng là bởi vì ở mơ thấy trên thế giới, thân thể tố chất của hắn cũng đã đạt đến SSS cấp. Huynh đệ, lúc này đây lại muốn ngươi tới liều mạng a. Trần Kỳ ở cao lầu mái nhà nhìn lên bầu trời, đang khi nói chuyện, phiêu phù ở bên cạnh hắn Việt Vương kiếm cũng phát ra một tiếng hùng dũng tiếng kiếm reo. Từ một điểm này xem, Việt Vương kiếm kỳ thực đã không thua với Hiên Viên kiếm. Nhưng đổi thành Việt Vương kiếm ở ngao đỉnh thiên trên ót, tuyệt đối không có cách nào khác, chính mình ly khai, cũng mang ra khỏi Ngao đỉnh thiên chân quý nhất kim sắc tinh huyết. Triệu Văn vì vậy chiếm được rất nhiều chỗ tốt, nếu như không phải Trần Kỳ có tiến hóa siêu năng lực, nói không chừng cũng muốn thêm cái long huyết tắm, chờ sau khi trở về, để Vương Mạc Mạc thêm một lần, khẳng định có thể trực tiếp đột phá. Ngược lại Ngao đỉnh thiên đoạn này thời gian cũng không còn nhiều lắm khôi phục. Đang ở Latvia, đối mặt vẫn thạch thiên xuống nguy cơ, Trần Kỳ lại còn có tâm tình suy nghĩ chuyện đi về. Bởi vì hắn biết rõ, coi như là chính mình đỡ không được vẫn thạch, cũng sẽ không chết, thậm chí sẽ không thụ thương. Đây cũng là loại này nhìn như vô cùng cường đại siêu năng lực. Nhất hoàn cảnh xấu địa phương, đối mặt sở hữu di chuyển nhanh chóng năng lực người mà nói, vẫn thạch thiên hàng cũng không có gì đáng sợ. Không chỉ là Trần Kỳ đang chờ đợi vẫn thạch thiên hàng, toàn thế giới đã ở các loại chờ Latvia hai ngày này, không biết tới bao nhiêu cái giả cùng những quốc gia khác nhân viên tình báo. Làm toàn thế giới ánh mắt tụ vào lúc Latvia ngoại trừ sơ tán dân chúng bên ngoài, cũng chớ không có cách nào khác. Bọn họ lúc trước thậm chí không xác định cầu viện Trần Kỳ, Trần Kỳ sẽ tới hay không. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh, một ít quốc gia cơ cấu đô giám chắc đến rồi một viên vẫn thạch đang đến gần trái đất. Lúc này vẫn thạch cách trái đất đã gần vô cùng. Nếu như không phải là tất cả vệ tinh đều đã mất đi hiệu lực, vốn nên vài ngày phía trước là có thể giám sát đến viên này vẫn thạch. Không quá sớm muộn giám sát đến đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì nhân loại đã mất đi giải quyết vẫn thạch thiên xuống thủ đoạn kỹ thuật. Hiện đại khoa học kỹ thuật bất lực, chỉ có siêu năng lực giả lên. Rất nhiều người lúc trước cho rằng đây là một hồi toàn cầu 10 vị S cấp siêu năng lực giả liên hợp lại giải quyết đệ 11 vị S cấp siêu năng lực giả chế tạo nguy cơ cơ hội. Có thể trên thực tế, chỉ có Trần Kỳ một người nguyện ý xuất thủ, cũng ngay đầu tiên chạy tới Latvia. Toàn thế giới Super Heroes cái thuyết pháp này cũng lần nữa được công nhận. Rất nhiều người đều quên một đoạn thời gian trước bọn họ là làm sao ở trên Internet công kích Trần Kỳ thủ đoạn bạo ngược. Cái này so với một lần trước xuất hiện ở chúng ta SHIELD tổng bộ hợp kim chủ, ẩn chứa động năng cường đại hơn gấp 10 lần. SHIELD các chuyên gia rất nhanh phân tích ra. Bọn họ quên không được lúc đó xuất hiện ở SHIELD tổng bộ hợp kim chủ, sở hữu S cấp kim loại trường khống, siêu năng lực Soros. Lúc đó đều bị thương nặng, mới để cho hợp kim trụ thiên ly một ít. Vậy bây giờ rơi xuống cũng không phải hợp kim trụ, mà là đến từ ngoài không gian vẫn thạch đâu. Động năng cường đại thập bội là dạng gì khái niệm? SHIELD nhân đều trầm mặc lại. Cùng lúc bọn họ hy vọng Trần Kỳ thất bại, thậm chí trực tiếp bỏ mình. Về phương diện khác, bọn họ lại chờ mong Trần Kỳ có thể thành công. Loại mâu thuẫn này xuất xứ từ với song phương phải không cùng trận doanh, nhưng lại đều là nhân loại trận doanh, là hy vọng thế giới thế cục ổn định trận doanh. Hắc bào nhân hành vi là bất luận cái gì quan phương siêu năng lực giả tổ chức đều không thể nào tiếp thu được. Không chỉ là SHIELD phân tích ra tương quan số liệu, Hogwarts, thần sao chờ, các loại, tổ chức, cũng đều phân tích ra tương quan số liệu. Hoa Hạ phương diện càng là ngay đầu tiên liên lạc Trần Kỳ, hy vọng Trần Kỳ có thể buông tha một lần này nhiệm vụ, để bảo đảm tự thân an toàn là tiền đề, nhưng lại bị Trần Kỳ cự tuyệt. Hắn có tự vệ nắm chặt, thiên không bên trong đã xuất hiện một cái điểm sáng, cũng nhanh chóng biến lớn. Viên kia vẫn thạch đã tiến nhập bề mặt quả đất 100 cây số trái đất cùng ngoài không gian đường phân cách. Trần Kỳ cũng không chút do dự hóa thân hỏa hình dạng người, Bát chỉ kính tăng phúc hiệu quả trong nháy mắt bị phát huy đến cực hạn. Việt Vương kiếm trôi lơ lửng ở Trần Kỳ đỉnh đầu, mũi kiếm hướng lên trên, ngọn lửa màu tím cùng với nhị phẩm cảnh giới linh lực. Từ Trần Kỳ trên người lan tràn đến rồi Việt Vương kiếm trên người. Một màn này bị vô số màn ảnh chóc nã, truyền khắp toàn thế giới. Một tiếng hùng dũng kiếm minh vang dội giữa thiên địa, Trần Kỳ cùng Việt Vương kiếm phóng lên cao, vô tận năng lượng từ chung quanh dũng mãnh vào, Trần Kỳ cùng Việt Vương kiếm hình thành một cái chỉnh thể. Đó là một thanh từ ngọn lửa màu tím cấu thành, ở giữa chủ thể là nhị phẩm cảnh giới linh lực, tầng ngoài không ngừng có lôi đình lóe lên cự kiếm, trăm mét đến nghìn mét, dù cho cách mặt đất đã có 10 cây em. Trần Kỳ cùng Việt Vương kiếm biến thành cự đại thân kiếm. Mặt đất vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Nhìn rõ ràng hơn là thanh kiếm kia cùng trời giáng vẫn thạch đã cực kỳ tiếp cận. Hai người đụng vào nhau. Một điểm tia sáng trong nháy mắt bành trướng khuếch tán. Thiên không bên trong dường như nhiều hơn một khỏa thái dương. Hơn nữa cái này khỏa thái dương ở xuất hiện trong nháy mắt liền nổ tung. Đám mây hình nấm với khoảng cách bề mặt quả đất 10 cây em vị trí nổ lên. Thiên địa trực tiếp một hồi quang minh, sau đó đột nhiên hôn ám. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích không gần như chỉ ở thiên không bên trong hướng chu vi khuếch tán ra, còn có một bộ phận rất lớn xuống phía dưới trùng kích. Không biết có bao nhiêu siêu năng lực giả trong nháy mắt này thụ thương. Nếu như không phải Latvia đã sơ tán dân chúng, giờ khắc này thương vong cũng biết phi thường thảm trọng, hết thảy dụng cụ truyền tin toàn bộ mất đi hiệu lực. Chỉ có siêu năng lực giả xây dựng hình ảnh truyền thông đạo vẫn còn ở. Nhưng là một hồi mơ hồ, bởi vì, này chút siêu năng lực giả đều bị tổn thương, mà ảnh hưởng dụng cụ truyền tin là bạo tạc sinh ra điện từ mạch xung. Tình hình như thế, bình thường chỉ có vụ nổ hạt nhân, hơn nữa còn là đại đương lượng vụ nổ hạt nhân mới có thể sản sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.